Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Ninja Kiến Thức Cơ Bản. Buổi tối, đến mãn điểm đường khách nhân từ từ ít ỏi, Shiranui Zenma đám người công tác tự nhiên cũng ung dung rất nhiều. Trong cửa hàng tràn ngập một loại lập tức liền muốn đóng cửa bầu không khí cùng Shiranui Zenma đem. Mười mấy thanh kiếm đặt tới giá vũ khí lên. Kosuke vỗ tay một cái, thở ra một hơi, cuối cùng cũng coi như hết bận. Shiranui Zenma hỏi câu: Kosuke đại ca, những này kiếm giá cả bình thường đều là bao nhiêu? Ngươi nói những này. Kosuke chỉ tay trước người giá vũ khí. Những thứ này đều là hàng giá rẻ, cơ bản đều là mười mấy vạn lạng một cái, mười mấy vạn. Kosuke cười cợt, không thể so phi tiêu. Shuriken, kiếm đối với một ít ninja mà nói là phi thường trọng yếu binh khí. Thậm chí có thể nói là chiến đấu chủ yếu thủ đoạn, vì lẽ đó kiếm chí ít cũng là đồ dùng chất hết. Sức xuất sắc cương chế tạo thành. Mười mấy vạn kiếm xác thực không tính quý, chân chính quý trọng kiếm giá cả đều là mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu. Như vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng sử dụng 7 thanh đao, mỗi một chiếc đều không thua kém 50 triệu hai. Quý nhất Samehada thậm chí có người nói giá trị hơn 100 triệu. Đương nhiên, cho dù ra giá 1 ức, Suikazan Fuki phỏng chừng cũng sẽ không đem Samehada bán đi. Kosuke chậm rãi mà nói, nhấc lên nhẫn đao thất nhân chúng. Shiranui Zenma nhớ tới đến nguyên tác bên trong chính mình, Gai cùng Ebisu ba người có vẻ như liền từng tao ngộ thất nhân chúng. Nếu không là Gai phụ thân đúng lúc chạy tới, ba người chắc chắn phải chết, cũng có biết hay không chính mình sau khi sống lại, chuyện này còn sẽ không phát sinh. Kosuke đại ca, người cũng là ninja sao? Kosuke thở dài, có chút tự giễu địa nói rằng, trên lý thuyết, trung nhẫn trường học C các loại học sinh tốt nghiệp đúng là hạ nhẫn không sai. Nhưng mà ta liền thế thân thuật đều vẫn sẽ không dùng. Vì lẽ đó miễn cưỡng tính nửa cái ninja đi, làm Konoha thôn bia đỡ đạn tuyến sinh sản. Trung nhẫn trường học căn cứ thành tích đem học sinh tốt nghiệp chia làm tứ đẳng. A các loại sinh tốt nghiệp tức là trung nhẫn, là bia đỡ đạn bên trong tinh anh. B các loại, C các loại đều là hạ nhẫn, nhưng hạ nhẫn cùng hạ nhẫn cũng không giống nhau. Người trước vẫn còn có thể xem như là bia đỡ đạn, người sau liền chỉ có thể coi là cho cái mặt mũi tốt nghiệp, có điều so với chỉ có thể lưu ban hoặc là bị trục xuất Konoha. D các loại sinh, C các loại sinh cũng vẫn tính là người thể diện, chí ít có thể ở lại Konoha thôn, dựa vào làm công cũng có thể duy trì sinh hoạt dáng dấp như vậy ra hậu đường. Ở tiền thính tìm cái góc tối ngồi xuống, Shiranui Zenma lần thứ hai từ trong bọc sách lấy ra một cái bóng nước. Thác ở trên tay hơi suy nghĩ, chắc là liền hiện hình dạng xoắn ốp từ bàn tay phát sinh, khuấy lên trong thủy cầu nước. Khiến cho mặt ngoài một rung động dồn dập, chốc lát chỉ nghe ầm một tiếng. Bóng nước nổ tung, một ít nước thậm chí tung tóe đến Shiranui Zenma trên người. Hắn nhưng không quan tâm chút nào, trái lại lộ ra nụ cười nhạt, lại thành công một lần nghỉ xuân qua đi. 2 năm 5 ban liền trở thành 3 năm 5 ban, ngoại trừ bối phận càng cao hơn một cấp. Có thể xưng một năm thứ hai học sinh vì là đứa nhỏ ở ngoài, nhất làm cho 3 năm sinh hưng phấn. Không thể nghi ngờ là mới mở thiết nhẫn thuật khóa từ năm thứ 3 bắt đầu, bọn họ liền muốn chính thức bắt đầu tu luyện nhẫn thuật. Trường học không có để bọn học sinh thất vọng, khai giảng ngày thứ nhất buổi sáng thì có nhẫn thuật khóa. Trong truyền thuyết nhẫn thuật lão sư dồn dập biểu hiện còn chưa lên khóa, 3 năm 5 ban phòng học liền chưa từng có yên tĩnh. Học sinh mỗi một người đều đang chờ mong mà nhìn cửa phòng học tiếng chuông reo lên. Chợt một cái xúc râu ngắn cao lớn thanh niên đúng giờ đi vào phòng học. Biểu hiện nhìn qua tương đương nghiêm túc. Nhìn cái này cao lớn thanh niên, Shiranui Zenma nhất thời hơi run run, này không phải trước giáo dục Uchiha Chūkai Umino Ikkaku lão sư sao? Mấy tháng trước sự tình hắn còn nhớ rất rõ ràng. Tự nhiên có thể nhận ra Umino Ikkaku, không nghĩ tới Umino Ikkaku hiện tại lại thành chính mình nhẫn thuật lão sư Shiranui Zenma nghĩ. Một bên hướng Uchiha Chūkai phương hướng nhìn ngó. Quả nhiên nhìn thấy Uchiha Chūkai sắc mặt trắng bệch, tay phải không ngừng mà xoa xoa sách giáo khoa. Cả người sợ đến không được, Uchiha Chūkai tựa hồ phát giác ra. Nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn đón nhận ánh mắt của hắn, Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Uchiha Chūkai trên mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh, trong mắt tràn đầy tức giận cùng phẫn hận. Umino Ikkaku đối với đó trước sự tình tựa hồ không cái gì ấn tượng, sau khi đi vào không thèm nhìn một chút, ho khan một cái liền giảng đạo. Các bạn học được, ta là các người nhẫn thuật lão sư Umino Ikkaku, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các người đón lấy 4 năm nhẫn thuật chương trình học đều sẽ do ta đến dạy học. Hắn hiển nhiên là cái lôi lệ cương quyết lão sư. Đơn giản tự giới thiệu mình sau khi liền bắt đầu giảng bài. Nhẫn thuật là ninja lập thân gốc rễ, tầm quan trọng không cần ta nhiều hơn nữa giảng, nhưng thuật chung quy là chết. Học tập nhẫn thuật then chốt cũng không ở nhẫn thuật bản thân. Dừng một chút, hắn nói tiếp, một cái ninja muốn sử dụng mạnh mẽ nhẫn thuật nhất định phải có tố chất, có 3 điểm, 3 giờ, một là chakra lượng, hai là đối với chakra năng lực khống chế, ba là kết ấn năng lực, mà ở 3 người này ở trong. Trước 2 người càng ỷ lại với thiên phú, chỉ có kết ấn năng lực chủ yếu dựa vào ninja ngày kia huấn luyện, cho nên đối với một tên hợp lệ ninja mà nói, kết ấn là quan trọng nhất kiến thức cơ bản. Kết ấn thông qua xem phụ thân bút ký, Shiranui Zenma đối với kết ấn đã có tương đương sâu sắc nhận thức. Chakra do tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng cộng đồng tạo thành, chỉ bằng mượn tinh thần, ninja rất khó thực hiện. Đối với chakra chính xác khống chế chỉ có thêm vào thân thể. Đối với chakra điều động, nhẫn thuật triển khai mới trở thành khả năng mà nhìn khắp thân thể. Dễ nhất biến hóa vị trí đơn giản hai tay, vì lẽ đó dùng tay kết ấn, kỳ thực chính là do các đời ninja tổng kết ra thân thể ảnh hưởng chakra nhất hành hữu hiệu một loại. Phương thức chính là mượn phương thức này, ninja mới có thể nắm giữ rất nhiều thần kỳ nhẫn thuật, phát huy ra khó mà tin nổi sức mạnh to lớn, vì lẽ đó. Từ năm thứ 3 mãi đến tận tốt nghiệp, kết ấn đều là giảng bài cùng khảo tra trọng yếu nhất. Có thể trực tiếp quyết định các người có phải hay không có thể thuận lợi tốt nghiệp. Hơn nữa kết ấn chỉ có thể dựa vào chăm học khổ luyện. Bình thường nếu không thường thường luyện tập, chờ đến cuộc thi thời điểm, cũng chỉ có thất bại một con đường có thể đi rồi. Umino Ikkaku nói rằng lời còn chưa dứt, bên trong phòng học liền nổi lên một trận nhẹ nhàng gây rối. Học sinh một bên thảo luận, một bên có người giả vờ giả vịt địa kết nổi lên ấn đối với bọn học sinh phản ứng. Umino Ikkaku cũng không có biểu hiện ra chút nào bất ngờ, cũng không có đi ngăn lại. Mấy phút qua đi, hắn mới gõ gõ bảng đen. Được rồi, đều yên tĩnh lại đi. Phòng học rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Hiện tại lật đến sách giáo khoa đệ 5 hiệt, chúng ta đến chính thức học tập liên quan với kết ấn kiến thức căn bản. Umino Ikkaku ấn ấn thả đang bàn giáo viên lên sách giáo khoa, khiến cho giải phẳng, sau đó chậm rãi giảng đạo. Trải qua các đời ninja tổng kết, hiện tại kết ấn tổng cộng có 12 cái cơ bản thủ thế, được gọi là 12 chữ, phân biệt là con, xấu, dần, mão, thần, tị, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. PS, ký kết, ngày mai bắt đầu duy trì 2 canh, y gạch dưới ý, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt, đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.